Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 chiêu tài hưởng phúc. Cùng bình thường mà sản phẩm trong nước kinh tủng phiến không giống nhau. Ngụ phương trục phiến tử, trên danh nghĩa là cái thần quái huyền nghi phiến. Nhưng thực tế thượng hắn phân loại lại cẩn thận một ít. Hẳn là phân loại đến kinh tủng phim văn nghệ bên trong đi. Nhưng mà nguyên bản kinh tủng cùng văn nghệ này hai cái từ ngữ đặt ở cùng nhau chính là rất khó trùng hợp. Ngụ phương cũng một lần muốn từ bỏ, nhưng mà liền bởi vì Nhan Khuynh kia đống biệt thự lại kỳ tích làm này hai cái nguyên tố hoàn mỹ dung hợp. Mà ngụ phương cũng là làm sự tình, hắn nguyên bản chính là quay chụp phim văn nghệ xuất thân đạo diễn. Hình ảnh quay chụp lên đừng nói nhiều thoải mái duy mỹ, mà kia biên kịch cũng là trong vòng ít có quỷ tài. Ngay từ đầu kia ngọt ngào tiểu luyến khúc cơ hồ ngọt nhân tâm đều hóa. Nhưng mà phong cách vừa chuyển, đưa người một nhà trụ tiến biệt thự bắt đầu, sở hữu mâu thuẫn đều bùng nổ khai. Tiền tài, ích lợi, còn có luân lý đạo đức này đó giấu ở nhân tính hạ hắc ám, dùng một cái không đủ 3 tuổi tiểu nữ hài thị giác lục tục triển khai. Mà kia giấu ở trong phòng huyết sắc bí mật, còn có khuya khoát trong phòng vang cái không ngừng tiếng bước chân, cùng với tủ quần áo đột nhiên xuất hiện màu trắng áo cưới, đều làm nhân tâm hận không thể đi theo nắm lên. Thế vai chính ít một phen mồ hôi lạnh. Dương Ngọc là cái phim văn nghệ người yêu thích, cho nên ngụ phương này đầu một phát bố ảnh sân khấu cùng cánh hoa, Dương Ngọc liền lập tức theo dõi ngụ phương. Quả nhiên, ngụ phương vô cùng kỳ diệu biểu hiện thủ pháp, cùng với biên kịch ưu tú kịch bản, làm nàng xem đến muốn ngừng mà không được. Thậm chí cảm thấy chỉ cần giấy tráng phim quay chụp các diễn viên đều còn có thể có hiện tại trạng thái, ngụ phương sợ không phải muốn một mảnh thành thần. Như vậy nghĩ, Dương Ngọc gấp không chờ nổi mở ra hồ sơ, tính toán chờ xem xong cánh hoa lúc sau hảo hảo viết một thiên bình luận điện ảnh. Nhưng mà đúng lúc này, chuyển biến bất ngờ cốt truyện cùng lệnh người lông tơ dựng đứng hình ảnh liền thiếu chút nữa không đem nàng trái tim cấp dọa ra tới. Này tình huống như thế nào? Má ơi, thế nhưng là loại này cốt truyện sao? Dương Ngọc xem đến trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng thập phần sợ hãi, nhưng lại luyến tiếc rời đi mắt. Nhưng mà lúc này, trước máy tính, di động trước, còn có càng nhiều cùng nàng giống nhau cảm giác vọng hữu. Bọn họ chung đại đa số chính là bình thường người qua đường. Bất quá là vừa lúc soát tới rồi đứng đầu mới điểm tiến vào nhìn thoáng qua. Sau đó xem xong sẽ không bao giờ nữa dám ngủ. Ta mẹ, thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Rõ ràng thoạt nhìn như vậy ấm áp hình ảnh, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ đồ vật tồn tại? Ta đã không dám suy nghĩ, nhịn không được cuốn chặt ta tiểu chăn, nửa đêm xoát ra tới lúc sau trực tiếp dọa khóc. Nhưng mà lại mạc danh muốn cống hiến phòng bán vé là cái quỷ gì? Các vọng hữu nhiệt bình lập tức khiến cho ngụ phương tân phiến nhân khí trở nên phát hỏa lên. Đến nỗi nguyên bản cảm thấy kia ngụ phương hồ nháo, tiêu hao linh khí, cảm thấy Nhan Khuynh phòng ở có vấn đề, đang xem xong báo trước cánh hoa lúc sau, càng là lập tức tất cả đều nghẹn lại. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, quỷ trạch còn có loại này tác dụng, nhưng mà kế tiếp phát triển, mới là để cho bọn họ hâm mộ không thôi. Nhan Khuynh trong tay này đó tòa nhà, tuy rằng đều là trên danh nghĩa quỷ trạch, nhưng ở Nhan Khuynh sửa đổi phong thủy lúc sau, cũng đều có điểm đặc thù địa phương. Mà ngụ phương thuê tòa nhà này, lớn nhất thêm thành tựu là khí vận. Này, trong phòng có một đôi song bào thai quỷ đồng. Tuy rằng oán khí chưa tán, nhưng là cũng đã có điềm lành chi tướng. Mà Ngũ Phương đoàn phim đi vào lúc sau, lại vẫn luôn thập phần an phận. Cho nên này một đôi quỷ đồng cũng vui cấp Ngũ Phương một chút chỗ tốt. Chỉ có thể nói khí vận thứ này thật là quá xảo. Ai có thể nghĩ đến Weibo cơ hồ mỗi ngày đều có người mua hot search. Đã có thể Ngũ Phương phát ảnh sân khấu cùng cánh hoa ngày nào đó. Thế nhưng ngoài ý muốn không có người mua. Đặc biệt là sau nửa đêm thời gian này, hot search tương đối đi lên muốn so ban ngày dễ dàng. Cho nên Ngũ Phương bên này báo trước cánh hoa phát ra đi không có 10 phút. Liền bò lên trên hot search trước 40. Chờ đến rạng sáng tam điểm thời điểm. Trực tiếp bò tới rồi trước 6. Hơn nữa nhất thần kỳ. Này hot search tức chừng ngây người một ngày. Mới chậm rãi ngã xuống. Có thể nói là vì Ngũ Phương kiếm đủ nhân khí. Rồi sau đó mặt này đoàn phim những người khác cũng đồng dạng thu được hoạch ích. Tựa như toàn bộ đoàn phim miễn phí cọ thượng hot search như vậy. Kế tiếp những cái đó diễn viên cùng đoàn phim kịch vụ cũng đều lần lượt gặp được rất nhiều làm người cảm thấy thập phần may mắn chuyện này. Nam chủ diễn viên vốn dĩ danh đều chưa biết, diện mạo cũng là tương đối bình phàm cái loại này. Đã có thể như vậy một cái hot search, thế nhưng trực tiếp liền phát hỏa. Ngay sau đó, một cái xxx thẻ bài tìm hắn đại ngôn, nói là chủ thiết kế sư nhìn chúng hắn khí chất, cảm thấy cùng này quý nhãn hiệu thập phần phù hợp. Chợt vừa nghe, giống như chỉ là làm một cú, nhưng trên thực tế, loại này đại ngôn khả ngộ bất khả cầu. Này đó quốc tế thẻ bài cũng không phải tùy tiện tìm người đại ngôn. Một phương diện là muốn xem nhân khí, một phương diện cũng phải nhìn minh tinh bản thân thời thượng độ. Thật cùng thiêu hồ vịt giống nhau, liền tính toàn dân đại nhiệt, cũng không có loại chuyện tốt này nhi. Càng đừng nói tưởng nam chủ như vậy, không có gì danh khí. Thế nhưng đơn thuần dựa vào sót mặt được đến cơ hội. Không ít người nghe nói lúc sau, đều đi theo chấn kinh rồi. Mà cái kia nữ chủ cũng đồng dạng gặp may mắn. Nguyên bản vẫn luôn bởi vì kỹ thuật diễn không hảo bị bão mắng là bình hoa. Nhưng lần này ở Ngũ Phương dưới, kỹ thuật diễn lại ngoài ý muốn tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt là ảnh sân khấu cùng cánh hoa văn nghệ cô bé tươi mát bộ dáng. Một tẩy qua đi ngốc bạch ngọt không có đầu óc hình tượng. Thu hoạch người qua đường hảo cảm ẩn ni thậm chí còn bởi vì lần này nhiệt độ. Lập tức tiếp được một quốc dân tổng nghệ. Đến nỗi mặt khác vai phụ. Cho dù là đàn diễn. Trong khoảng thời gian này mua vé số trúng thưởng tỷ lệ đều trở nên phá lệ cao. Nhan Khuynh trong đàn, Lương Nhất Khả là thật sự chịu phục. Đang nói xong rồi mấy ngày nay bát quái lúc sau, nhịn không được lại lần nữa tỏ vẻ Nhan Khuynh thật sự quá thần. Nhan Khuynh nhưng thật ra thực bình tĩnh, rốt cuộc nàng đều tính kế hảo. Một đám người trò chuyện. Đề tài liền lại về tới Nhan Khuynh những cái đó phòng ở thượng. Tuy rằng này đó biệt thự là có đường đi, nhưng Nhan Khuynh trong tay phiền toái thật đúng là không chỉ có này một cái. Lương Nhất Khả đột nhiên nhớ tới Nhan Khuynh mua tới kia tòa công viên giải trí, nhịn không được liền hỏi một câu: Tiểu Nhan tỷ, ngươi cái kia công viên giải trí tính toán làm sao bây giờ? Sẽ không cũng biến thành cái gì đại hình nhà ma đi? Nghĩ đến Nhan Khuynh ở A Thành thời điểm bắt chói địa linh đi nhà ma chuyện này, Lương Nhất Khả trong lòng có điểm bồn chồn. Nhan Khuynh nhưng thật ra ngoài ý muốn cho một cái mơ hồ đáp án. Năm sau rồi nói sau, đều mau đến ngày mồng 8 tháng chạp. Mặc kệ thế nào trước ăn Tết cũng là hướng vãn cũng phù hợp một câu. Này một năm đều rất mệt. Tiểu Nhan năm nay ăn Tết không đi thôi. Cũng đến chạy nhanh chuẩn bị một chút. Đúng vậy. Muốn bắt đầu chuẩn bị, Nhan Khuynh cũng có kế hoạch của chính mình. Nhưng mà Lương Nhất Khả lại đột nhiên phản ứng lại đây. Tiểu Nhan tỷ, ngươi nếu là không đi nói, có hay không hứng thú giúp ta cái vội? Làm sao vậy? Ta cái kia chân nhân tú, ăn Tết tưởng lục cái đặc biệt thiên, tính toán mời Hạ Chiết bọn họ đi thăm ban, thiếu một cái dẫn đầu. Vạn vạn tỷ bọn họ bốn cái cũng chưa không? Ngươi có thể đi sao? Đi, nhưng thật ra có thể. Bất quá lưu lượng đủ sao? Nhan Khuynh minh bạch Lương Nhất Khả là vì cấp tân tổng nghệ dẫn người khí đâu. Lương Nhất Khả lại cười. Tiểu Nhan tỷ, ngươi tin ta, so với những người khác, ngươi đi bọn họ mới là vui mừng nhất. Lương Nhất Khả lời nói có ẩn ý. Nhan Khuynh còn không có minh bạch, mà chờ Lương Nhất Khả này đầu tin tức thả ra đi lúc sau. Nhan Khuynh ôi bua càng là tức khắc đã bị các loại tác luôn bảo. Này tình huống như thế nào? Nhan Khuynh ngay từ đầu không minh bạch, sau lại ở vừa thấy, cũng cười đến không được. Hóa ra nhi này giúp cố định MC đều là bị dọa. Nghe nói nàng đi lúc sau, một cái hai cái giống bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau kích động mà không được. Chỉ có thể nói, Lương Nhất Khả đứa nhỏ này không làm thì không chết, sớm muộn gì đến bị đánh chết. Ai có thể nghĩ đến hắn phía trước ngoài miệng lời thề son sắt nói luyến ái tổng nghệ, kết quả phát sóng lúc sau liền biến thành đến gần khoa học. Toàn bộ một nhà ma lịch hiểm ký này giúp khách quý đi vào liền ra không được, mà biệt thự những cái đó quỷ còn cùng bọn họ chơi trốn tìm. Trực tiếp ở trong sân lộng một cái nồi to, chỉ cần khách quý đấu pháp thua, liền sẽ bị cất vào trong nồi. Ý tứ là muốn nấu ăn, nhưng là ngẫu nhiên còn sẽ có không giống nhau kết quả. Tỷ như không có việc gì liền ban đầu bạch y tiểu tỷ tỷ là cái nhan cẩu. Đối mặt thích nam sĩ sẽ bỏ qua một con ngựa, nhưng cố tình thẩm mỹ thật sự quá khác biệt. Ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng tiểu thịt tươi khẳng định có thể tránh được một kiếp. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng thích cái loại này thành thục ổn trọng đại ca ca. Tiểu thịt tươi một cái đối mặt liền bắt lấy cốc ném trong nồi. Nhưng thật ra cuốn lấy một cái diễn viên gạo cội không bỏ. Không có việc gì còn ngượng ngùng che mặt. Tuy rằng là đem đầu đặt ở đầu gối che lại đi. Đến nỗi quản gia cùng cái kia bể bơi lộ ra một cái mao chân đại huynh đệ. Càng là mỗi lần đều xách theo dao phay cưa điện gì đó đuổi theo kín người nhà ở chạy. Tóm lại rất kinh tủng. Tuy rằng không gì nguy hiểm, nhưng mỗi ngày lo lắng đề phòng cũng thật sự rất khủng bố. Đặc biệt là ngươi căn bản không biết bên cạnh ngươi đứng rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Cho nên này bang nhân vừa nghe đến Nhan Khuynh tới thăm ban, cái thứ nhất phản ứng chính là hưng phấn. Cũng mặc kệ cái gì quen thuộc không quen thuộc, tất cả đều ở chính mình ôi bua thượng tác. Nhan Khuynh cầu ôm đùi Nhan lão sư cứu mạng. Ô ô ô, đây là nhỏ nhất lưu lượng tiểu hoa. Nhan lão sư ngươi rốt cuộc tới, lại không tới chúng ta đều phải lượng lạnh. Đây là diễn viên gạo cội, tuy rằng liền quay chụp 2 tháng, nhưng là đã bắt đầu học được dùng internet từ ngữ. Lạnh cái này tự có thể nói phi thường chính xác. Đến nỗi cái kia tiểu thịt tươi càng là thập phần trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề tỏ vẻ cầu Nhan lão sư cứu vớt. Nhan Khuynh phiên một vòng, nhịn không được cũng đi theo động một câu. Các ngươi sẽ không sợ ta mang theo tân đại bộ đội lại đây sao? Ngoạ tào, mang tân, cái gì tân? Này bang nhân tức khắc đều mộng bức, nhưng mà chúng tác vọng hiệu lại tức khắc lâm vào một mảnh sung sướng hải dương. Ha ha ha ha, tân đại bộ đội, Nhan lão sư uy vũ, đã có thể đoán trước đến tân niên thiên tình huống, không được. Hảo muốn cười, ta cảm thấy bọn họ thật sự hảo đáng thương a. Chẳng lẽ chỉ có ta chờ mong mới tới đại bộ đội đều cụ thể loại hình sao? Không không không, trên lầu ngươi không phải một người. PS không hồng chỉ có thể kế thừa gia nghiệp, Lương Nhất Khả. Một nhưng, nhà ngươi trong viện nồi không đủ. Mau lại điền thượng một ngụm. Các vọng hữu nhanh chóng phát tán tư duy. Nhan Khuynh nhìn một hồi, cười đóng lại di động, mang theo bao đi ra ngoài. Tới gần niên hạ, Nhan Khuynh cũng có chính mình chuyện này. Cảnh Hoài này sẽ đang ở dưới lầu chờ nàng. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng là tính toán hồi A Thành ăn Tết. Nhưng cảnh lão gia tử tự mình gọi điện thoại, kêu Nhan Khuynh lưu lại. Nhan nha đầu nếu là không thói quen, ăn xong rồi cơm tất niên kêu cảnh Hoài bồi ngươi đi ra ngoài. Hai người các ngươi sống một mình, không phải như thế ra ra, Nhan Khuynh là thật sự tưởng cự. Tuyệt, nhưng cảnh lão gia tử nói cái gì đều không cho phóng nàng đi. Sau lại thoái thác không xong, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng lưu lại cũng không phải như vậy, bớt việc nhi. Ít nhất năm lễ chính là cái vấn đề. Nhan Khuynh tổng không thể tay không đi cảnh gia. Tuy rằng nàng minh bạch cảnh Hoài toàn gia cũng không phải vì nàng lễ vật, nhưng là từ lễ tiết đi lên nói, Nhan Khuynh cảm thấy chính mình cũng đến hào hảo chuẩn bị. Rốt cuộc nàng hiện tại cùng cảnh Hoài quan hệ bại tại nơi này, liền càng không thể chậm trễ. Cho nên cảnh Hoài hôm nay lại đây, chính là tiếp nàng đi chuẩn bị lễ vật. Nhưng mà hai người ở cửa hàng chuyển động ban ngày, cuối cùng lại không có tìm được thích hợp. Nhìn một vòng, đừng nói Nhan Khuynh nhíu mày, chính là cảnh Hoài đều cảm thấy tục đến lợi hại. Không được, ngươi cấp ra ra viết phúc tự đi. Cảnh Hoài nghĩ nghĩ, cuối cùng cấp Nhan Khuynh ra cái chú ý. Hắn nhớ tới, phía trước Phó Như Xuân hỏi Nhan Khuynh cầu một bức tự. Tụ hội thời điểm, còn lấy ra tới hiến vật quý. Cảnh lão gia tử thấy, vẫn luôn nhớ thương, cho nên cùng với lộng một đống vô dụng, còn không bằng trực tiếp biểu tâm ý. Cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ có thể như vậy, Nhan Khuynh gật đầu đáp ứng. Trong lòng vẫn là cảm thấy không ổn, nàng tự nghiêm khắc tới nói. Đều không phải là hảo đến mức tận cùng, chỉ là thắng ở một cái khí khái hơn nữa mới mẻ. Bởi vì nơi này không có Nhan Khuynh loại này bút pháp, cho nên Phó Như Xuân bao gồm cảnh lão gia tử đều cảm thấy thực kinh hỉ. Mà Nhan Khuynh chính mình nhưng vẫn cảm thấy chính mình này vài nét bút tự thượng không được nơi thanh nhã. Nhưng mà này chỉ là Nhan Khuynh chính mình như vậy cảm thấy. Xem ở cảnh Hoài bọn họ trong mắt, cũng đủ. Nhưng là Nhan Khuynh là cái mọi việc cầu hoàn mỹ tính cách. Loại này cũng đủ đối nàng tới nói, chính là hoàn toàn không được. Bởi vậy ở trở về lúc sau, nàng suy nghĩ một hồi, nhưng thật ra có tân chủ ý, tự nàng xác giống nhau. Nhưng thật ra có cái am hiểu, Nhan Khuynh thiện họa, đặc biệt là lối vẽ tỉ mỉ. Như vậy nghĩ, chuẩn bị một bộ công cụ, vẽ một bức tam thanh đạo tôn. Ở hoàn thành lúc sau, đưa cho cảnh Hoài nhìn thoáng qua, cũng đi theo khiếp sợ đến không được. Còn có thể lấy đi ra ngoài tay đi. Nhan Khuynh cười đậu cảnh Hoài, đâu chỉ, nhan. Còn có cái gì là ngươi sẽ không? Cảnh Hoài là thật sự cảm thấy Nhan Khuynh rất lợi hại. Nhan Khuynh cười hôn hắn một ngụm. Bán manh ta liền sẽ không? Rốt cuộc ngươi đáng yêu. Cảnh Hoài nhìn Nhan Khuynh mang theo ý cười mắt. nhịn không được cũng thò lại gần hôn nàng một ngụm mà đi. Liền như vậy, Nhan Khuynh cấp Cảnh lão gia tử lễ vật chuẩn bị xong, liền trở đi Cảnh gia bái phỏng. Nhưng nói đến cũng khéo, Nhan Khuynh đi bái phỏng ngày đó, chính vội vàng Cảnh lão gia tử có khách nhân, hình như là tìm Cảnh lão gia tử tương xem họa, rõ ràng là điên hạ. Đúng là tất cả mọi người đều vội thời điểm, người này lại ngoài ý muốn tới Cảnh gia xem náo nhiệt. Mấu chốt là hắn còn giữ không đi, thậm chí còn ở Cảnh gia ăn cơm chiều, làm người có một loại ảo giác. Hắn liền cùng muốn ăn vạ Cảnh gia giống nhau. Nhưng cố tình này khách nhân lão sư cùng Cảnh lão gia tử quan hệ cá nhân rất tốt. Cảnh lão gia tử cũng không có phương tiện trực tiếp mở miệng đuổi một cái tiểu bối, chỉ có thể từ hắn. Mà này sẽ thấy Nhan Khuynh tới, Cảnh lão gia tử nguyên bản nghiêm túc sắc mặt cũng trở nên đẹp rất nhiều. Tiểu Nhan tới lấy cái gì? Phía trước liền nghe Cảnh Hoài nói Nhan Khuynh lễ vật, cho nên Cảnh lão gia tử phá lệ chờ mong. Là ta họa một bộ họa, gia gia đừng ghét bỏ. Nhan Khuynh cười đem trong tay trang họa hộp đưa qua đi. Hảo hảo hảo, gia gia cũng trường trường mắt. Đã sớm nghe Cảnh Hoài nói ngươi họa rất tuyệt, Cảnh lão gia tử thập phần chờ mong. Nhưng mà kia khách nhân nhưng thật ra ngoài ý muốn có vài phần khinh thường, nhìn chằm chằm Nhan Khuynh ánh mắt cũng tràn ngập khinh thường nhìn lại. Ở trong mắt hắn, Nhan Khuynh bất quá là cái danh điều chưa biết nữ nhân. Mặc dù là cái huyền học đại sư, cũng thật phóng tới thi họa thượng, còn nói không chuẩn ai có thể thắng ai, cho nên phá lệ không chút để ý. Mà khi họa tác mở ra lúc sau, Cảnh lão gia tử còn không kịp nói chuyện, người này đã bị khiếp sợ đến một chữ đều phun không ra. Này họa thế nhưng là Nhan Khuynh họa. Hết chương.